Chương 85, Sai mê. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chính là dục tốc bất đạt. Quách Phù mỉm cười nói, được rồi, ta biết, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù lần nữa đi tới trong rừng, bọn họ chứng kiến Hồng Thất Công đã sớm chờ ở nơi này, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công vẫy tay. Lúc này, Hồng Thất Công bước nhanh đi đến Quách Phù trước mặt nói, tiểu hoa hoa, lần này ngươi phải cho ta làm thứ tốt gì ăn. Quách Phù cười nói, ai nha, cái này muốn xem biểu hiện của ngươi. Hồng Thất Công cười nói, cái này tự nhiên, ngươi yên tâm, ta khẳng định biểu hiện tốt. Sau đó, Hồng Thất Công lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua truyền thụ chiêu thức của ngươi, ngươi lại cho ta diễn luyện một lần. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì vậy, hắn từ đầu tới cuối luyện, Nhi Hồng Thất Công nhìn phi thường thỏa mãn, nói, không sai, xem ra ngươi trong khoảng thời gian này cực kỳ khắc khổ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Thất Công, ngươi yên tâm đi, ngươi truyền thụ cho đồ của ta, ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Hồng Thất Công thấp giọng nói, cái này còn tạm được. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu từ đầu tới cuối luyện, Nhi Hồng Thất Công nhìn rất hài lòng, hắn cười nói, không sai, xem ra tiểu tử ngươi không có quên lời của ta, tốt. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, Thất Công, ngươi yên tâm, ngươi truyền thụ cho ta mỗi một chiêu thức, ta đều ghi tạc tâm lý, bất quá ta cảm thấy võ công thứ này, không thể cứng rắn luyện. Hồng Thất Công xem Lâm Thiên Diêu câu nói có hàm ý khác, hắn lớn tiếng nói, tiểu tử ngươi, không muốn theo ta quanh co lòng vòng, có lời gì nói thẳng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta cảm thấy võ công hẳn là học được bành trướng, ta cảm thấy chỉ có như vậy, ta mới được phát triển tốt hơn. Hồng Thất Công không ngừng gật đầu, hắn cười nói, ai nha, Lâm Thiên Diêu, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, kiến thức của ngươi xa như vậy, bất quá, kỳ thực mấy thứ này ta cũng sớm nghĩ tới. Sau đó, Hồng Thất Công tiếp tục truyền thụ Lâm Thiên Diêu võ nghệ, mà cùng lúc đó, Quách Phủ cũng sắp thức ăn ngon tốt cơm bưng lên, mà những cơm kia đồ ăn tất cả đều dùng cái gì thủ sẵn. Quách Phủ cười nói, Thất Công, ở trước khi ăn cơm, ngươi phải đoán một cái, ta làm cho ngươi cái gì mỹ thực. Hồng Thất Công qua lại nhìn những cơm kia đồ ăn, nước miếng của hắn đều chảy ra, hắn nhớ, phỏng chừng hôm nay hẳn là cùng ngày hôm qua giống nhau, vì vậy, hắn đem ngày hôm qua những món ăn kia danh toàn bộ nói hết ra. Kết quả làm Quách Phù đem che xốc lên phía sau, Hồng Thất Công phát hiện căn bản liền không phải như thật. Vì vậy, Hồng Thất Công nhẹ giọng nói, con ít, ta quá sùng bái ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ làm như thế nhiều đồ tốt ăn, ai nha, nếu như ta biết làm nhiều như vậy thì tốt rồi. Quách Phù cười nói, ai nha, cái này có gì khó, nếu như ngươi nghĩ học nói, ta có thể thiên thiên truyền thụ ngươi. Hồng Thất Công nghe xong khiếp sợ không thôi, hắn lớn tiếng nói, tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Sau đó, Hồng Thất Công liền cầm đũa lên miệng to ăn, không có quá nhiều một hồi, hắn liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Hồng Thất Công lạc hướng hai người bọn họ nói, các ngươi làm sao không ăn đâu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta xuất hiện ở tới thời điểm liền ăn rồi, những thứ này đều cho ngươi. Hồng Thất Công nhẹ giọng nói, được rồi, ta hiểu. Mà khi đến rồi rất khuya, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ mới vừa về, lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ngươi biết không? Ta từ Thất Công võ công trông được đến rồi một loại đồ đạc. Quách Phù cười nói, vật gì vậy? Lâm Thiên Diêu liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà Quách Phù phi thường tán thành, nàng thấp giọng nói, không sai, ta cũng là cái ý nghĩ này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta muốn truyền thụ cho ngươi, ngươi xem rồi điểm. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng chăm chú thoạt nhìn, mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền ngừng lại, hắn lạc hướng Quách Phù nói, tới, ngươi cũng thử xem. Nói xong, Quách Phù liền luyện, không đến một chút thời gian, nàng toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi biểu hiện tốt. Lúc này, bọn họ đi tới toàn chân giáo trước mặt, mà Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, nói, ai nha, các ngươi đã trở về. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, cái này một ngày, ngươi qua thế nào. Triệu Chí Kính nói, ta tốt vô cùng. Rất nhanh, bọn họ hướng phía bên trong đi tới, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu có chút mệt nhọc, hắn lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, hôm nay, ta sẽ không nói chuyện với ngươi, ta phải đi về ngủ. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta cũng nhìn ngươi thật mệt mỏi, ngươi phải đi ngủ đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn bước nhanh đi đến phòng trong. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Lâm Thiên Diêu rất nhanh trợn mở con mắt, kết quả, hắn biết là trời đã sáng, vì vậy, hắn bước nhanh đi ra, hắn chuẩn bị mỗi sáng sớm đều tản bộ. Làm Lâm Thiên Diêu vòng quanh bốn phía đi một vòng phía sau, hắn cảm thấy thân thể cực kỳ thư thái, lúc này, Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta ngày hôm qua đang ngủ nghỉ thông suốt một chiêu thức, ta muốn luyện cho người xem. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tốt, ngươi luyện một cái. Quách Phù gật đầu, vì vậy, nàng liền đem những chiêu thức kia vũ động đứng lên, mà Lâm Thiên Diêu nhìn nhìn, hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vì vậy, hắn hướng phía Quách Phù giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi luyện tốt như vậy. Quách Phù cười nói, những thứ này đều là chỉ điểm của ngươi, muốn không phải ngươi, ta cũng không khả năng ngộ ra tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết không, nếu như ngươi về sau hảo hảo luyện công, ở tương lai không xa, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở thành một võ lâm cao thủ. Quách Phù cười nói, ai nha, ta là không muốn trở thành người như vậy, ta cảm thấy quá mệt mỏi, ta vẫn cảm thấy bình phàm nhân tương đối khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy, liên quan tới võ công sự tình, chúng ta vẫn là để ở một bên, võ lâm đại hội lập tức muốn bắt đầu, ta xem chúng ta thương lượng một chút ta. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ngươi là không phải lại có cái gì mới kiến giải. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn liền nói ra, mà Quách Phù nghe xong cao hứng vô cùng, nói, đi, ta tin tưởng Triệu Chí Kính nghe xong sẽ rất cao hứng. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, chuyện gì, mau nhanh nói cho ta một chút.